Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 354, Kiều Tỷ ra chuyện. Vân Băng, ngoặc kép, Tiêu Tiêu, ngươi đây là tại giả ngây thơ sao? Lúc này, Tiêu Tiêu mới phản ứng lại, ngượng ngùng cười nói, không có không có, đang cùng Trấn Giáp Long Miêu nói chuyện với nhau. Một không chú ý thì kêu lên, hắc hắc, Trấn Giáp Long Miêu chỉ 4 vạn năm hồn thú, chiều cao có 6 mét nhiều, toàn thân màu đen như mực, ở tại mềm mại lông tóc dưới có chút một tầng đồng dạng màu sắc lân phiến. Trên trán có một cái độc giác, xem ra rất là sắc bén, cái đuôi cũng không giống đuôi mèo, càng giống là đuôi rồng. Đầu bộ có một tiểu đám mặc bên trong mang vàng lông tóc. Tổng thể thoạt nhìn vẫn là rất đẹp. Lực phòng ngự của nó cực mạnh. Nắm giữ mỏng manh long tộc huyết mạch. Rất thích hợp Tiêu Tiêu. Cái này Trấn Giáp Long Miêu đã trọng thương không chỉ. Vẫn còn có mấy năm có thể sống. Tiếng kêu của nó cùng mèo không khác. Vân Băng có chút im lặng. Hữu khí vô lực nói. Ngươi, Miêu Miêu. Cùng nó nói chuyện với nhau sao? Nó nghe không hiểu. Mau tới. Cùng Đông Nhi giải thích một chút tử giới. A nha. Tiêu Tiêu cùng Trấn Giáp Long Miêu nói một tiếng. Liền đi tới đường Vũ Đồng trước mặt. Nhìn đến trên ngón tay của nàng tử giới. Lộ ra nụ cười vui vẻ. Quả nhiên là ngươi. Đông Nhi. Tiêu Tiêu. Ta nói ta không phải kia cái gì Vương Đông Nhi. Ta gọi Đường Vũ Đồng. Đối mặt Tiêu Tiêu, Đường Vũ Đồng thần sắc đã khá nhiều. Tốt a, Vũ Đồng, ngươi đừng vội, nghe ta nói cho ngươi. Sau đó, Tiêu Tiêu nhanh chóng đem băng nguyệt cùng tử giới sự tình nói một lần. Lại đưa tay chỉ phía trên tử giới để Đường Vũ Đồng nhìn một chút. Cho nên, đã hiểu à nha, ta không thu hồi tử giới. Ngoại trừ ngươi sẽ không có người mang đi lên. Ngươi chính là Vương Đông Nhi. Không thể nghi ngờ. Tiêu Tiêu nói xong, Vân Băng xen vào nói. Đường Vũ Đồng không nói, nhíu chặt lông mày. Một bên Hoắc Vũ Hạo ánh mắt ngược lại là càng thêm nhu hòa. Còn không tin, ngươi xem một chút đồ vật bên trong. Lại để cho Tiêu Tiêu cùng Hoắc Vũ Hạo nói ra một số. Những cái kia đều là các ngươi lúc ấy đặt vào, chứng minh một chút là được rồi. Vân Băng nói bổ sung, Đường Vũ Đồng sững sờ. Sau đó lúc này cùng Tiêu Tiêu còn có Hoắc Vũ Hạo nghiệm chứng một chút. Về sau, càng thêm nghi ngờ, thầm nói, cái này sao có thể? Trí nhớ của ta rõ ràng không có xảy ra vấn đề. Thanh âm không nhỏ, mọi người nghe được rõ ràng. Vân Băng nhếch miệng, liền không quan tâm, mục đích của hắn đã đạt đến, mặc dù chỉ là thuận tay sự tình, bối bối bọn người gặp này cũng đều lộ ra mỉm cười. Mà Vân Băng thì quan sát Xích Vương cho bối bối bọn họ chọn hồn thú. Bối bối chính là một cái Thiên Long Mã, Đường Nhã chính là một cái Địa Huyệt Ma Chu, Giang Nam Nam trước mặt là Yên Chi Nhuyễn Cân Mãng. Nhược Thiên Nhu chính là thủy thuộc tính Mạn Minh Thủy Điệt. Từ Tam Thạch đối ứng chính là Hoàng Kim Đồi Mồi. Phong Dịch chính là một cái Không Minh Ma Báo. Hòa Thái Đầu đối ứng là một cái Thanh Minh Lộc. Đều là rất không tệ hồn thú. Nhưng bởi vì các loại nguyên nhân sinh mệnh đi đến cuối con đường. Đường Vũ Đồng sắc mặt rất mờ mịt. Đường Nhã khuyên giải nói. Nghĩ không ra thì đừng nghĩ. Từ từ sẽ đến, Vân Băng cũng vào lúc này xen vào nói. Tiêu Tiêu, người tử giới bên trong còn có hay không đồ vật? Nếu như không có ta thì thu hồi a. Đồng Nhi ngươi tử giới, 1 tháng ta thu hồi lại. Lần này sau khi trở về, nhớ đến đem đồ vật lấy ra. Gọi ta Đường Vũ Đồng. Quỷ hẹp hòi, thu đi, bên trong không có đồ vật. Tiêu Tiêu thì khoát tay áo nói, ngạch, Vân Băng lắc đầu bất đắc dĩ, tâm niệm nhất động, Tiêu Tiêu trên ngón tay tử giới liền biến thành một băng lam. một đen như mực, hai đạo quang mang chậm rãi tiêu tán. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ cái này hai cái tử giới. Tuyết đế lạnh lùng nói, Vân Băng yên tĩnh không nói, không dám nói tiếp, sợ tiếp một câu lời nói thì dẫn nổ tuyết đế. Hừ, nhẹ hừ một tiếng, biểu đạt bất mãn, tuyết đế liền trở nên yên lặng. Rất nhanh, bối bối đám người cùng hồn thú câu thông tốt về sau. Bắt đầu ký kết khế ước, Vân Băng phụ trách Giang Nam Nam, Đường Nhã, bối bối còn có Phong Dịch. Trông thấy Giang Nam Nam, Vân Băng vẫn là cảm thấy rất mất tự nhiên. Giang Nam Nam lại rất tự nhiên coi hắn là thành đệ đệ cùng ân nhân đối đãi. Tại hồn linh khế ước ký kết tốt về sau, bối bối bọn người lại cùng Vân Băng hàn huyên vài câu liền dự định rời đi. Bọn họ còn muốn chạy tới Tinh La Đế Quốc chiến trường trợ giúp. Không có thời gian ở chỗ này chờ lâu. Thế mà, ngay tại Hoắc Vũ Hạo bọn họ muốn bước ra truyền linh điện thời điểm, Vân Băng chỗ ngực sinh mệnh vòng xoáy bên trong côi kim sắc chấm nhỏ bắt đầu lập lòe. Để Vân Băng làm chấn động, sau một khắc, một cỗ dự cảm không tốt quanh quẩn tại Vân Băng tâm lý. Đồng thời, tự côi kim sắc chấm nhỏ phía trên, một đạo kim sắc ánh sáng đột nhiên xuất hiện, liên tiếp Hoắc Vũ Hạo trên thân, lấy Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực tự nhiên phát giác, hơi hơi sững sờ, lớp trưởng, đây là có chuyện gì? Vân Băng lên tiếng chất vấn, Hoắc Vũ Hạo xác thực đầu óc mơ hồ. Vân Băng tiến lên một bước, từng chữ từng câu nói, các ngươi hẳn phải biết, đế hoàng thụy thú trở thành hồn linh của ta, ta cũng nắm giữ đế hoàng thụy thú vận mệnh chi lực. Mà cái này vận mệnh chi lực chỉ có ta hoặc là ta người bên cạnh gặp phải nguy hiểm lúc, nó mới có thể xuất hiện ba động, hiện tại cũng là loại tình huống này. Có thể ta không sao, nói rõ ta người bên cạnh xuất hiện vấn đề. Mà vận mệnh chi lực lại trực chỉ cùng ngươi, lớp trưởng ngươi động ta người bên cạnh sao? Lục kim sắc vầng sáng tại Vân Băng bên ngoài thân chi xuống không ngừng lưu truyền. Lúc này, hắn rất không bình tĩnh, đồng thời trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, sẽ là ai xảy ra vấn đề? Có thể bị hắn tán thành vì người nhà người. Bối bối nhìn ra được Vân Băng tình huống, chỉ là Vân Băng đứng ở nơi đó đều cho hắn không nhỏ áp lực, vội vàng lên tiếng nói ra, Vân học đệ, ngươi tỉnh táo một chút, chúng ta tìm một chút nguyên nhân, Vũ Hạo ở chỗ này, chẳng hề làm gì, không phải sao, ta rất tỉnh táo, Vân Băng nhạt vừa nói, lúc này, Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải bên trong, Y Lai Khắc Tư nói ra, để bát giác ra ngoài, vận mệnh chi lực trực chỉ bát giác, để bát giác ra ngoài. Vân Băng minh bạch, Hoắc Vũ Hạo gật đầu, lúc này thì kêu bát giác. Màu băng lam bát giác huyền băng thảo theo Hoắc Vũ Hạo trên bờ vai dài ra. Nhất thời, Vân Băng đồng tử co rụt lại. Hoắc Vũ Hạo cùng bát giác giải thích một chút nguyên nhân về sau. Bát giác lung lay thân thể, nói, Vân Băng, ta không sao, ta là tự nguyện làm Vũ Hạo hồn linh, không cần lo lắng. Vân Băng hít sâu một hơi, hắn xác thực thật bất ngờ, nhưng là bát giác ca, không phải vấn đề của ngươi, hẳn là Kiều tỷ ra chuyện, ta hiện tại thì đi xem một chút. Dứt lời, Vân Băng thân hình lóe lên, dưới chân mấy lần điểm nhẹ liền ra truyền linh điện, bát giác thân thể cũng là lung lay. Hắn hiểu được Vân Băng ý tứ. Hắn tại lúc Khỉ La Úc Kim Hương còn rất kiêng kỵ hắn cùng Kiều Kiều liên thủ. Hắn cài này vừa đi, Khỉ La Úc Kim Hương rốt cục nhẫn nhịn không được trước kia khuất nhục đối Kiều Kiều xuất thủ. Mà Địa Long Kim qua cái kia ra hỏa lập trường không chừng, chỉ sợ là sẽ không nhúng tay Kiều Kiều cùng Khỉ La Úc Kim Hương sự tình. Hoắc Vũ Hạo khẽ cau mày, rõ ràng cũng nghĩ tới điều gì. Hắn là 3 tháng trước đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn, nguyên nhân là Mã Tiểu Đào, hắn tiến giai hồn thánh về sau, đã có thể hoàn toàn loại trừ Mã Tiểu Đào tà hỏa. Đồng thời hắn muốn dựa vào một ít gì đó để Mã Tiểu Đào võ hồn tiến hóa. Sau đó hắn liền nghĩ đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Hồn thánh hắn đã không sợ băng hỏa lưỡng nghi nhãn thực vật hệ hồn thú. Huống hồ bát giác cùng Kiều Kiều hẳn là sẽ không đối với hắn thế nào. Sau đó hắn đi, cũng thành công. Hiện tại Mã Tiểu Đào hỏa diễm đã lột xác thành tinh khiết cực hạn chi hỏa. Cũng liền tại bát giác nghĩ thông suốt thời khắc, quát lạnh một tiếng âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Xích Vương, ngươi tránh ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN